Truyện Bạo Quân chương 59. Hôm sau, khi Chữ Thiệu Lăng tiến cung thỉnh an Thái Hậu, Phước Nghi cũng ở đó. Hiện tại Phước Nghi so mới vừa lúc xuất giá lại càng thêm thùy mị, cũng cao lên không ít. Thấy Chữ Thiệu Lăng đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười, đem người nâng dậy, nói: "Tứ muội muội đã có vài ngày chưa tiến cung. Cuối năm bận rộn, trong phủ có không ít nơi muốn xã giao, thật vất vả, mới rảnh rỗi lại sợ hoàng tổ mẫu đang vội vàng." Phước Nghi vuốt tóc, bên Thái Dương cười cười. Lại nói, năm nay những vương gia, vương phi từ đất phong đến thật nhiều, hoàng tổ mẫu cũng có thể qua năm, náo nhiệt một chút. Thái hậu tự trên tháp, kéo tay Phước Nghi, cười nói: "Năm nay mùa màng tốt, người tới cũng nhiều, ai gia cũng gặp không ít người. Cuối năm quý phủ các người có náo nhiệt sao? Ta lại nghe nói cuối năm phò mã cũng chỉ ở trong phủ không đến 5 ngày, nói là mới mùng 6 để trở về trong quân, là thật?" Phước Nghi nở nụ cười. Hoàng tổ mẫu cũng biết phò mã thật sự là thoát thân không được, hắn tuổi trẻ lại mang nặng trọng trách, phụ hoàng cùng đại ca liên tục cất nhắc hắn, nhiều ánh mắt nhìn vào hắn cũng không dám lơ là. Thái hậu nguyên bản tưởng rằng Phước Nghi ít nhiều sẽ có oán giận, thấy nàng câu câu đều bảo vệ vệ chiến, Thái hậu mới yên tâm, vỗ vỗ tay Phất Nghi, cười cười. "Phò mã biết tiến tới là tốt, người có thể thông cảm là hảo, chỉ là hiện giờ, thôi, trở về, ai gia lại nói cho người." Phất Nghi đỏ mặt, quay đầu uống trà, Thái hậu cười cười. "Người này theo ai gia nửa ngày, đi gặp Ninh Tần đi, giữa trưa các người cùng tới nơi này của ai gia dùng bữa. Ai gia cho người chuẩn bị thứ người thích ăn." Phước Nghi đứng dậy, tạ thưởng, được cung nhân nâng đi. "Này, sống ngoài cung, xem ra không tồi, tứ muội muội so với trước kia phúc hậu hơn." Chữ Thiệu Lăng châm một chén trà cho Thái hậu, cười khẽ. Tuy nói về chiến cả ngày trong quân, nhưng hắn đối xử với Phước Nghi cũng không tồi. Thái hậu nghe vậy, bật cười, nói: "Muội muội của ngươi có chỗ nào ăn mập lên, nàng là có mang 2 tháng. Chữ Thiệu Lăng sửng sốt, bật cười. "Nhanh như vậy, như thế nào lúc trước chưa nghe nói?" Thái hậu cười cười. "Nàng cũng vừa mới biết được không bao lâu, này không phải là tiến cung báo hỷ sao?" Lại nói tiếp, "Phúc khí của Phất Nghi cũng không nhỏ, nhanh như vậy có thể hoài thượng, ha ha." "Vậy thì Ninh Tần có thể yên tâm, nàng chỉ có một nữ nhi, sau khi Phất Nghi xuất cung, nàng cũng giống như sa sút, luôn lo lắng Phất Nghi sống không tốt. Hiện giờ nhìn cũng là ánh mắt của người tốt, phò mã này chọn không tồi." Chữ Thiệu Lăng cười nói: "Vệ chiến thật là người tốt. Đúng rồi, lần trước không phải hoàng tổ mẫu có việc nói với ta sao, bị thuộc phi các nàng đến đánh gãy, là chuyện gì?" Thái hậu nghe vậy, ý cười trên mặt nhạt một chút, do dự nói: "Mấy ngày trước hoàng đế cùng ai gia nói, khiến ai gia lưu tâm, nói nên cho vài người các ngươi định việc hôn nhân, 3 người các ngươi cũng không kém nhau mấy, cũng đều nên để bụng." Chữ Thiệu Lăng thầm rung mình, trên mặt lại không gợn sóng sợ hãi, gật đầu nói: "Lại qua 1 năm, Tôn Nhi lại không ý kiến, toàn do hoàng tổ mẫu an bài." Thái hậu thấy Chữ Thiệu Lăng nói như vậy, trong lòng vui như mở cờ, vui mừng Chữ Thiệu Lăng không bị thị vệ kia mê mẩn tâm hồn, vẫn nguyện ý nghe chính mình an bài. Ấy nấy bản thân có tư tâm, vẫn luôn chậm trễ hôn nhân của Chữ Thiệu Lăng. Thái hậu do dự một khắc, nói: "Không phải là ai gia không nóng nảy đại sự của ngươi, thật sự là ai gia tìm không ra người xứng đôi với ngươi, chuyện lớn như vậy không tốt tùy tiện định ra." Lời này nói giả, trong hoàng thành vô số giai lệ, hoàng thân quốc thích muốn cùng Chữ Thiệu Lăng kết thân cũng không ít, trong đó có không ít lựa chọn tốt. Chữ Thiệu Lăng hiểu tâm sự của Thái hậu. Thái hậu muốn cho chính mình cưới nữ nhi Tĩnh Quốc công phủ làm vương phi, lại không được cũng muốn cưới phủ Tử Quân hầu. Chỉ tiếc nữ nhi hai nhà đều quá nhỏ, trong vài năm này đều chưa thể thành thân. Chữ Thiệu Lăng không muốn khiến Thái hậu khó xử, chính mình nói trước, ra lời hứa: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, chuyện đại hôn ta không vội, chính phi tất nhiên sẽ xuất thân từ một trong 2 phủ, Tĩnh Quốc công hoặc Tử Quân hầu. Không chỉ là Tôn Nhi, tương lai có 2 tử, chuyện chung thân của hắn cũng chạy không khỏi 2 nhà này." Thái hậu nghe vậy, trong lòng rất thoải mái, thấp giọng nói: Đứa nhỏ ngoan, người hiểu nhất tâm sự của Ai Gia. Ai Gia không chỉ một mực vì mẫu gia tranh quyền thế, hiện giờ tình thế không xong, hai nhà này có thể trợ giúp người nhiều nhất. Ai Gia cũng chỉ tin tưởng bọn hắn. Nếu thời điểm quan trọng như vậy lại muốn người cưới nữ nhi nhà khác, sợ sẽ làm thương tâm người cũ đâu. Nhưng hiện giờ vài đệ đệ của người đều lớn cả, tổng không tốt lại tha, người xem. Chữ Thiệu Lăng thực hiểu đạo lý, gật đầu. Tôn Nhi biết hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng cứ lo lắng việc định thân của các đệ đệ, cùng lắm thì để Khâm Thiên Giám nói mệnh ta không thể sớm thú, không thể chậm trễ hôn sự các đệ đệ, trước lo lắng bọn họ là được. Thái hậu có chút đau lòng. Này chẳng phải là ủy khuất ngươi? Chữ Thiệu Lăng cười khẽ. Không ủy khuất. Trong lòng thái hậu vẫn cảm thấy chữ Thiệu Lăng chịu khổ, nhịn không được nói. Ai Gia trước chọn cho ngươi hai cái trắc phi đi, cũng là từ gia thế dòng họ chọn. Không thể. Chữ Thiệu Lăng chỉ biết thái hậu sẽ muốn ban thưởng cho mình thị thiếp, lý do thoái thác đều đã soạn xong. Hoàng tổ mẫu nghĩ lại, cưới trắc phi không khó, chính là sau khi rước về trắc phi. Chính là sau khi rước về trắc phi có mang, nên làm thế nào bây giờ? Đem hài tử để lại không còn yếu khuất vương phi về sau. Người còn chưa gả vào trong phủ đã có thứ tử chờ nàng dạy dỗ. Nếu không giữ lại, mặc kệ là phải bỏ tử lưu mẫu hay là lưu tử bỏ mẫu, đều không thể đắc tội nương gia của trắc phi. Đến lúc đó thân tích không thành, còn trở mặt thành thù, lại càng không tốt. Chữ Thiệu Lăng phân tích hợp tình hợp lý, thái hậu nói không được, do dự một lát, sầu nói. Bên cạnh người, ngay cả một người để hầu hạ cũng không có. Vương Mộ Hàn hầu hạ Tôn Nhi rất tốt. Chữ Thiệu Lăng an ủi, cười cười. Lại nói, Tôn Nhi vừa 19, việc này không vội. Quả thật coi chưa tính là quá lớn, thái hậu thoáng an tâm, nhẹ giọng nói. Người có thể thông cảm cho nỗi khổ của Ai Gia là tốt rồi. Trong mắt chữ Thiệu Lăng đều là nhũ mộ chi tình. Chú thích, tình thân, hết chú thích. Cười khẽ. Tôn Nhi biết hiện tại hoàng tổ mẫu chỉ cần quan tâm hôn sự của hai đệ đệ là được. Thái hậu cười lạnh. Ai Gia cũng liền quan tâm Mạch Nhi thôi. Nguyễn Nhi đều có người cho hắn thu xếp. Ai Gia nếu nhúng tay chẳng phải khiến cho Lệ Phi cùng phụ hoàng ngươi thêm tâm sự sao? Ai Gia ngược lại muốn nhìn vị kia có thể chọn ra thiên tiên gì cho Nguyễn Nhi. Chữ Thiệu Lăng mỉm cười. Hoàng tổ mẫu không để ý đến là được. Trong cung Ninh Tần, mẫu tử hai người đang nhẹ giọng trò chuyện. Trên mặt Ninh Tần, chế trụ không được vui sướng, thấp giọng nói. Trong ngày thường nên chú ý, nên ăn cái gì không nên ăn, các mama sẽ nói cho ngươi. Chính mình cũng phải cẩn thận chút, đây là thai đầu của ngươi, mọi việc phải cẩn thận. Ninh Tần liên miên, cằn nhằn nói. Phước Nghi cũng không thể luôn vào cung, mỗi lần tiến cung cũng không nhất định có thể đến trong cung nàng ngồi một chút. Ninh Tần hận không thể đem toàn bộ kinh nghiệm của mình đều nói cho nhi nữ, sợ Phước Nghi không chú ý. Phước Nghi cúi đầu nghe, trong lòng nàng có việc, lúc này tránh không được có chút không yên lòng. Một lúc lâu đột nhiên nói. Mẫu phi, hiện giờ ta có thân mình, có phải nên nạp trắc cho phò mã hay không? Tay Ninh Tần rung lên, vội la lên. Phò mã ở bên ngoài. Không phải. Phất Nghi đánh gãy lời Ninh Tần, cúi đầu nói. Phò mã không có người ở bên ngoài, nhưng ta lo lắng. Ngày thường phò mã vừa ra khỏi cửa, liền 10 ngày, ta biết là hắn đi trong quân. Nhưng là ta vẫn không yên lòng. Ta đây mới vừa hoài thượng, chờ hài tử sinh ra phải gần 1 năm đâu. Cùng với phò mã ở bên ngoài tìm người, chi bằng ta đưa anh Nhi cho hắn làm thông phòng, không phải tốt hơn một chút sao? Ninh Tần nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt nữ nhi, trong lòng đau xót, lắc đầu nói. Không cần, ngươi là công chúa, bất kể như thế nào, đều là ngươi gả thấp chỗ, chỗ nào còn chịu ý khuất như vậy, ngươi yên tâm mang thai là được, phò mã sẽ không dám làm bậy. Phước Nghi cười khổ. Ta so với Thành Đức trưởng công chúa là như thế nào? Thành Đức trưởng công chúa là con vợ cả, nàng cũng có thứ tử đâu, mẫu phi. Hiện giờ phò mã càng được đại ca trọng dụng, trong lòng ta cao hứng, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Ta lo lắng phò mã. Lo lắng ngày sau sẽ không xem trọng ngươi cùng đứa nhỏ. Ninh Tần biết nữ nhi khó xử, cùng với khiến vệ chiến ở bên ngoài tìm người, còn bằng chính mình trước chọn cho hắn. Ninh Tần nghĩ nghĩ nói, người trước không cần gấp gáp, an tâm dưỡng thai, chờ lần sau khi phò mã trở về, người tìm lời nói ra ý của chính mình, không cần phải nói rõ, chỉ hỏi ý tứ của phò mã. Nếu hắn đồng ý, người đem anh nhi cho hắn, người đã đem anh nhi cho hắn. Nếu phò mã không có tâm tư này, người liền an tâm là được. Các người vừa tân hôn không bao nhiêu ngày, không chừng phò mã nghe đến sẽ không vui lòng đâu. Phước Nghi đầy bụng tâm sự gật đầu. Ninh Tần khổ sở trong lòng, cũng bởi vì chính mình không được sủng ái, liên lụy Phước Nghi, từ nhỏ liền luôn lo sợ bất an. Hiện giờ gả làm vợ người ta cũng luôn luôn sợ hãi đi sai bước. Ninh Tần vỗ tay nữ nhi, thấp giọng an ủi, ta xem phò mã không giống như người hoa tâm, người không phải nói sao, hiện giờ Tần Vương thực xem trọng hắn, mỗi ngày vội thành như vậy, chỗ nào còn có tâm tư kia. Phước Nghi gật đầu, hy vọng là vậy. Buổi trưa, Chữ Thiệu Lăng đem chuyện Phước Nghi nói cho Vệ Kích. Vệ Kích nghe xong quả nhiên vui sướng, cười nói, hiện giờ đại ca còn trong quân, sợ là chưa biết đâu. Chữ Thiệu Lăng gấp một khối đậu hũ cho Vệ Kích, chờ đến vào thu người liền có chất nhi. Vệ Kích cao hứng, giữa trưa ăn nhiều một chén cơm, lúc nằm xuống nghỉ trưa còn cùng Chữ Thiệu Lăng lẩm bẩm nói, lúc trước Tề Ngọc cho thần một đôi ngọc như ý, thần nhìn không có tốt xấu, nhưng Vương Công Công nói đó là đồ cổ khó có được, vậy có lẽ không tồi, thần lần này hu mộc mang về đưa cho công chúa đi, còn có đôi bình ngọc lần trước Trương đại nhân cho thần. Chữ Thiệu Lăng đắp chăn cho Vệ Kích, nghe vậy bật cười, cũng không phải là hài tử của người, người vội vã như vậy làm gì, mà cho tới trưa đi ngủ sớm một chút. Chữ Thiệu Lăng nhẹ khoát tay lên mắt Vệ Kích, Vệ Kích nhắm mắt lại cố gắng đi ngủ. Chữ Thiệu Lăng cũng nằm xuống chuẩn bị nghỉ một lát. Vệ Kích yên lặng một hồi, đột nhiên thấp giọng nói, lần trước sư phụ trả lại cho thần một khối ngọc, thần tìm thợ thủ công tạo hình thành. Lại muốn ta mắng người đúng không? Thói quen nghỉ trưa của Vệ Kích là do Chữ Thiệu Lăng mất sức, chính trầu hai hổ mới dưỡng thành cho hắn. Ngày thường lúc này đã sớm mệt nhọc, hiện giờ mỗi ngày Vệ Kích đi vào quân đều có chút vất vả, Chữ Thiệu Lăng luôn sợ hắn mệt thân sẽ sinh bệnh, trách. Mau ngủ. Vệ Kích nghe vậy vội vàng câm miệng, mở mắt ra nhìn Chữ Thiệu Lăng, thấy Chữ Thiệu Lăng như trước nhắm mắt mới thoáng yên tâm. Bình thường nếu thấy Chữ Thiệu Lăng trầm mặc, Vệ Kích đã sớm lo lắng, nhưng bất đắc dĩ hôm nay thật vui, hài tử qua hơn nửa năm nữa sẽ có đứa nhỏ, có đứa nhỏ mang huyết mạch của hắn cùng Chữ Thiệu Lăng. Vệ Kích càng nghĩ càng hưng phấn, chính mình lại âm thầm cân nhắc một lúc lâu, qua một lát nhẫn vẫn là nói ra, điện hạ, người nói là nam hài hay là nữ hài, thần thích nữ hài nhi. Chữ Thiệu Lăng bị Vệ Kích chọc tức đến mức bật cười, xoay người đè Vệ Kích dưới thân, thấp giọng nói, hôm nay người liền không muốn ngủ đúng không? Vệ Kích nhớ đến vừa rồi Chữ Thiệu Lăng không kiên nhẫn, có chút chột dạ. Chữ Thiệu Lăng xem trong mắt, trong lòng lại ấm áp. Vệ Kích hiện giờ ngẫu nhiên không nghe lời cũng sẽ làm cho Chữ Thiệu Lăng vui sướng. Trước kia lúc mới đem Vệ Kích kéo về bên người, hắn vẫn luôn không dám như vậy. Hiện giờ lúc vô ý, Vệ Kích cũng sẽ làm nũng với mình. Có thể thấy được hiện giờ Vệ Kích thật an tâm hắn. Thần sắc Chữ Thiệu Lăng toàn bộ đều là dung túng, Vệ Kích đỏ mặt. Mỗi khi Chữ Thiệu Lăng lộ ra thần sắc sủng nịch, chỉ với mình hắn mới có, trong lòng Vệ Kích đều sẽ như nở hoa. Vệ Kích nở nụ cười, Chữ Thiệu Lăng cúi đầu ở trên trán Vệ Kích hôn, không chút để ý nói, thích hài tử. Vệ Kích gật đầu, thích. Chữ Thiệu Lăng ân một tiếng, bắt đầu cởi xiêm y Vệ Kích. Vệ Kích vội vàng giữ vạt áo, điện hạ. Chữ Thiệu Lăng cúi đầu hôn vành tai Vệ Kích, nói giọng khàn, thích thì chính mình tự sinh. Một câu nhẹ nhàng hôn đỏ tai Vệ Kích. Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, dù sao người cũng không ngủ được, đến